Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, kiểu mới hoạt thi virus. Đại Tư Tế cũng bởi vì nào đó trực giác không có lập tức mở ra thánh địa, Vương Diệp lúc này đã chạy đến hai vị ngồi dậy, giống như đã khôi phục trưởng lão bên người, tuổi trẻ vị kia trưởng lão bỗng nhiên đánh cái hát. Xì, Vương Diệp nhân quả tuần hoàn vòng bảo hộ vẫn luôn căng ra. Liền tính như vậy, hắn còn sau này lui một bước, Lôi Mộc muốn lại đây. Vương Diệp lại rất hung địa đối hắn giống. Đừng tới đây, về nhà đi. Lôi Mộc đỉnh đầu hai chỉ phỉ thúy tiểu giác tính cả hai viên tiểu mầm mầm vẫn luôn ở phát ra quang. Mang nhàn nhạt, nhưng Lôi Mộc cùng những người khác vẫn luôn không có phát hiện, nhưng lúc này. Lôi Mộc bỗng nhiên cảm thấy có cái gì mắt thường nhìn không thấy đồ vật bổ nhào vào trên người mình. Bị một tầng quang màng ngăn trở kia nhìn không thấy đồ vật bổ nhào vào trên người hắn khi. Nguyên bản thực đạm quang mang sẽ hơi chút lượng một chút. Này liền làm Lôi Mộc quanh thân đột nhiên bắt đầu lấp lánh sáng lên. Hơn nữa là trong chốc lát bên này lấp lánh. Trong chốc lát bên kia lấp lánh. Có khi thân thể các nơi còn có thể đồng thời loang loáng, Vương Diệp đều xem đến ngây người một. Phen, tuổi trẻ trưởng lão tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Chạy nhanh cho chính mình mang lên gói thuốc khẩu trang, vị kia tuổi già trưởng lão đồng dạng, cây. Sinh mệnh năng lượng một quyền, đem trong không khí vừa mới truyền bá ra tới virus đều bồi thường thu, Mộc Mộc. Trở về, Vương Diệp lại lần nữa thúc giục, Lôi Mộc không có dò hỏi nguyên nhân. Hắn hiện tại đối Vương Diệp năng lực cùng cảnh giác tính đã cực kỳ tín nhiệm. Tiểu Diệp tử tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ mà làm hắn trở về trùng sao. Mà hắn lưu lại rất có thể chẳng những giúp không đến Tiểu Diệp tử. Còn sẽ cho hắn thêm phiền toái, nghĩ đến nếu thật sự có nguy hiểm. Hắn còn có thể kịp thời ra tới. Lôi Mộc quay đầu liền tiến vào trùng sao không gian, Văn Địch cùng Điên Dược Vương đang đứng ở thực. Nghiệm trước đài nói chuyện. Trùng lão thì tại một chương quyển trục thượng thực nghiệm cái gì? Lan đạo liền đứng ở một bên nhìn. Tiểu Vân lôi kéo Kim Bảo. Không cho hắn qua đi quấy rối. Văn Địch nhìn đến Lôi Mộc tiến vào. Liền đối hắn nói. Trên người của ngươi có phải hay không có sinh mệnh bảo hộ ma pháp? Ngoặc kép chấm hỏi. Lôi Mộc trên mặt đánh ra dấu chấm hỏi. Văn Địch xem tiểu Lôi Mộc như vậy. Bật cười. Xem ra là bản năng khởi động. Ta nghe nói qua cây sinh mệnh cùng thụ nhân nhất tộc đều có một loại thiên phú kỹ năng. Kêu sinh mệnh bảo hộ ma pháp. Loại này ma pháp gặp được nguy hiểm sẽ tự động khởi động cái chắn bảo hộ thân thể chủ nhân. Cây sinh mệnh cùng thụ nhân nhất tộc có quan hệ. Lôi Mộc hỏi, Văn Địch kinh ngạc. Ngươi không biết. Lôi Mộc lắc đầu, Văn Địch càng kinh ngạc. Không có khả năng a. Sinh mệnh bảo hộ ma pháp là thụ nhân tộc đặc có. Ngươi nếu không có thức tỉnh chủng tộc truyền thừa, lại như thế nào sẽ kích phát ma pháp này? Điên Dược Vương chen vào nói. Cũng có thể là mới bắt đầu thức tỉnh. Lôi Mộc còn không có đem chính mình sinh mệnh hình thái hoàn toàn thay đổi đến cây sinh mệnh bên kia. Cho nên còn không có nhận được chính thức truyền thừa. Nhưng sinh mệnh bảo hộ ma pháp này gặp được nguy hiểm lại tự động kích phát rồi. Lôi Mộc ánh mắt. Nhìn phía trùng sao bên ngoài, lại nhìn xem vài vị sư phụ, hỏi, chuyện của ta không vội, Văn đại ca ngươi muốn nói cái gì? Có phải hay không bên ngoài có cái gì dị thường? Văn Địch gật đầu, chúng ta là phát hiện một chút vấn đề, theo sau liền ý bảo Lôi Mộc đến trùng lão bên người. Xem kia trương quyển trục, Lôi Mộc đi qua đi, một bên phân tâm xem bên ngoài Vương Diệp. Một bên xem quyển trục thượng mấy chỉ tiểu sâu bò tới bò đi. Còn có hai chỉ sâu bay lên tới. Nhưng luôn là không vượt qua được một cái phạm vi, Lan đạo chỉ vào quyển trục nói. Đây là kết giới quyển trục. Trùng lão dùng để làm thực nghiệm. Có thể phòng ngừa bên trong sâu bay ra tới, trùng lão ngẩng đầu. Một câu liền giải khai Lôi Mộc vừa mới nghi hoặc. Là ta nhắc nhở tiểu Diệp tử. Làm hắn đi xem kia hai cái sinh bệnh mộc tinh linh trưởng lão, có cái gì vấn đề sao? Có, vấn đề còn không nhỏ. Trùng lão chỉ vào quyển trục thượng tiểu sâu nói. Vừa mới Văn Địch cùng Dược Vương đại nhân cộng đồng nghiên cứu phát hiện. kia trùng mẫu phóng thích dịch bệnh nguyên tố phi thường lợi hại. Liền chúng ta trên người cũng dính vào. Chúng ta đem lúc ấy xuyên quần áo giày vớ đều cởi xuống dưới. Chỉ chừa một bộ phận làm thực nghiệm lấy ra dùng. Mặt khác đều dùng ma pháp hủy hoại. Chính chúng ta cũng dùng ma pháp thanh khiết thuật cho chính mình làm thanh khiết. Chính là, Văn Địch nói tiếp, chúng ta trên người dịch bệnh nguyên tố còn ở. Hơn nữa trở nên càng vì sinh động. Chúng nó tựa hồ có thể hấp thu ngoại giới năng lượng. Chỉ cần kia năng lượng không có đạt tới chúng nó hấp thu tới hạn giá trị. Chúng nó sẽ không sợ kia năng lượng. Mà một khi chúng nó hấp thu năng lượng đạt tới trình độ nhất định. Chúng nó còn có thể lại lần nữa thăng cấp tiến hóa. Mà thăng cấp sau dịch bệnh nguyên tố có thể hấp thu có thể nhiều năng lượng. Như thế vòng đi vòng lại, Lôi Mộc giật mình đến hơi hơi thất thố. Nói như vậy loại này dịch bệnh nguyên tố nếu không thể sớm giết chết. Nó còn khả năng càng đổi càng lợi hại. Chính là như vậy không sai. Hơn nữa càng không xong chính là. Chúng ta dùng một ít sâu làm thực nghiệm. Sau đó phát hiện này đó dịch bệnh nguyên tố ở tiến vào sinh mệnh thể sau. Một bộ phận sẽ đối sinh mệnh thể tạo thành phá hư. Còn có một bộ phận thế nhưng ở kết hợp sinh mệnh thể nguyên tố sau liền bắt đầu biến dị. Biến dị thành một loại chúng ta rất quen thuộc virus. Văn Địch chậm rãi học ra kia virus tên. Hoạt thi virus, trùng lão bổ sung. Hơn nữa loại này hoạt thi virus thời kỳ ủ bệnh càng dài. Cũng tàng đến càng bí ẩn. Lây bệnh tính cũng càng cường. Điên Dược Vương vào lúc này ngẩng lên đầu. Đặc biệt đắc ý mà nói. Hôm nay ở đây nếu không có ta. Hảo đi, nếu không có chúng ta ba cái. Nhưng đặc biệt là ta. Mặt khác dược sư nhất định sẽ không phát hiện kia dịch bệnh nguyên tố thế nhưng sẽ ở cùng cái cảm. Nhiễm thể trung tách ra tới tiến hành hai loại hoàn toàn bất đồng biến dị. Những cái đó ngu xuẩn chỉ biết đem một loại khác phi dịch bệnh biến dị trở thành sinh mệnh thể. Trung một loại bình thường nguyên tố, trùng lão ở trong lòng trợn trắng mắt. Hắn hiện tại nhiều ít cũng minh bạch vì cái gì nhà mình đồ đệ như vậy không quen nhìn cái này điên. Lão nhân, hắn thừa nhận Điên Dược Vương là ở lấy ra cùng phân biệt trùng mẫu dịch bệnh nguyên tố khi nổi lên. Rất lớn tác dụng, có thể nghe sáo mới là song nguyệt tinh nghiên cứu hoạt thi virus đệ nhất nhân, bất quá Điên Dược. Vương công lao cũng không nhỏ. Xác thật, nếu không phải hắn kịp thời phát hiện dịch bệnh nguyên tố có hai loại biến dị phương hướng. Văn Địch cũng sẽ không phát hiện một loại khác biến dị phương hướng thế nhưng chính là chuyển biến. Sống thi virus, Văn Địch bổ sung nói. Loại này kiểu mới hoạt thi virus. Ta xưng nó vì kiểu mới. Là bởi vì nó cấu tạo cùng năng lượng cảm đều cùng trước mắt song nguyệt tinh đã biết hoạt thi virus. Có chút hơi khác nhau. Nếu nói đã có hoạt thi virus lây bệnh tính cùng đến chết suất là 80%. Như vậy loại này kiểu mới hoạt thi virus. Nó lây bệnh tính rất có thể đạt tới 100%. Hơn nữa không ngừng là cùng giống loài chi gian lẫn nhau truyền. Vượt giống loài cũng hoàn toàn có thể, Văn Địch tăng thêm ngữ khí. Ta nói vượt giống loài. Không ngừng là cảm nhiễm trí tuệ sinh vật. Ma thú như vậy sinh mệnh thể. Nguyên hoạt thi virus cũng có thể làm được. Nhưng hiện tại loại này hoạt thi virus. Liền cỏ cây cùng côn trùng cũng có thể cảm nhiễm. Này thật đúng là cái phi thường không song tin. Tức, Lôi Mộc hỏi. Loại này biến dị hoạt thi virus, cây sinh mệnh có thể thu về sao? Không biết, trùng lão nói, chúng ta chỉ phát hiện đến này một bước liền chạy nhanh thông chi tiểu diệp tử. Hiện tại liền xem vương diệp cấp kia hai vị mộc tinh linh trưởng lão kiểm tra kết quả. Nếu bọn họ trên người không có kiểu mới hoạt thi virus, như vậy liền tỏ vẻ cây sinh mệnh có thể cùng nhau thu về. Nếu có, vậy khó nói, bên ngoài. Vương Diệp cùng hai gã sinh bệnh trưởng lão các muốn một chút máu tươi. Đưa vào trùng sao, Văn Địch bắt được hai bình nhỏ máu. Lập tức bắt đầu thí nghiệm, ở xác định đây là biến dị kiểu mới hoạt thi virus sau. Văn Địch liền lấy ra hữu hiệu thí nghiệm phương pháp. Hắn phía trước liền vẫn luôn ở nghiên cứu hoạt thi virus bên ngoài mộc tinh linh các đại lão dò hỏi. Vương Diệp là chuyện như thế nào? Hỏi hắn có phải hay không dịch bệnh nguyên tố không có tiêu trừ sạch sẽ, Vương Diệp chỉ làm cho bọn Họ chờ một lát, cây sinh mệnh cũng lại lần nữa đi vào kia hai gã mộc tinh linh bên người. Ở đạt được bọn họ cho phép sau, liền lại lần nữa đem chính mình xúc tua đâm vào bọn họ trong cơ thể, lần này cây sinh mệnh hoa thời. Gian có điểm trường, chờ hắn đem xúc tua rút ra. Hắn cùng Vương Diệp nói gì đó, nhưng cây sinh mệnh trực tiếp cùng Vương Diệp tiến hành rồi ý thức. Giao lưu, những người khác đều không nghe được, Vương Diệp cũng không có ở biểu tình thượng lộ ra bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ kiên nhẫn chờ đợi trùng sao chung kiểm tra đo lường kết quả, Văn Địch được đến kiểm tra đo lường. Kết quả, lập tức thông chi bên ngoài Vương Diệp, xác định là biến dị hoạt thi virus. Vương Diệp lúc này mới đối vây quanh hắn mộc tinh linh các đại lão nói. Có hai cái không thật là khéo tin tức. Các ngươi tưởng trước hết nghe cái nào? Mộc tinh linh các đại lão. Lúc này nghịch ngợm. Tấu ngươi Nga. Tên kia tuổi trẻ nhất trưởng lão mặt lau mặt nói. Tiểu gia hòa. Ngươi cùng nhau nói đi. Mặc kệ là cái gì. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Chỉ cần không đem dịch bệnh nguyên tố truyền ra đi. Làm ta làm cái gì đều có thể, nhất tuổi già trưởng lão cũng gật đầu nói. Không cần lo lắng cho chúng ta không chịu nổi. Chúng ta đã chuẩn bị tốt tiếp thu bất luận cái gì hậu quả. Nói đi, đại tư tế thân thể phiêu lại đây. Tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Diệp bả vai. Nói đi, hài tử, không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần nói ra ngươi biết đến sự tình. Như thế nào làm tự nhiên nhiều năm trưởng giả nhọc lòng, Vương Diệp nhún vai. Cái thứ nhất tin tức, dịch bệnh nguyên tố ở tiến vào hai vị này trưởng lão thân thể sau xuất hiện biến dị. Cái thứ hai tin tức, không biến dị đã bị cây sinh mệnh lão cha bồi thường thu. Nhưng biến dị bộ phận hắn vô pháp thu về là có ý tứ gì? Tộc trưởng Phỉ Duệ mày nhăn thành ngật đáp, Vương Diệp thản nhiên nói. Bởi vì biến dị kia bộ phận virus cùng người lây nhiễm trong cơ thể nào đó nguyên tố kết hợp sau, liền chuyển biến thành kiểu mới hoạt thi virus, mà loại này virus cảm nhiễm tốc độ phi thường mau. Hiện tại loại này virus đã trải rộng người lây nhiễm thân thể mỗi một cái bộ phận. Cho dù là nhất nhỏ bé thân thể nguyên tố, đơn giản nói chính là loại này kiểu mới hoạt thi virus, đã cùng sinh mệnh thể mỗi một cái nguyên tố đều chặt chẽ kết hợp. Hình thành tân sinh mệnh cấu thành nguyên tố, mà không hề chỉ là đơn giản dịch bệnh nguyên tố. Cho nên cây sinh mệnh vô pháp thu về, Vương Diệp nhìn chung quanh vài vị mộc tinh linh đại lão. Mặt sau cùng đối đại tư tế nói. Nghe hiểu chưa? Loại tình huống này giống như là trùng mẫu ký sinh cây sinh mệnh. Nó thân thể cùng cây sinh mệnh dung hợp, hoàn toàn cải tạo cây sinh mệnh hình thái. Hiện tại trùng mẫu đã chết. Nhưng chúng ta vẫn như cũ vô pháp đem đã biến dị cây sinh mệnh biến trở về nguyên dạng giống nhau, đại tư tế thong thả nói. Ngay từ đầu dịch bệnh nguyên tố chỉ là phá hư sinh mệnh thể, làm sinh mệnh thể sinh bệnh. Nhưng biến dị kiểu mới hoạt thi virus còn lại là ở cải tạo toàn bộ sinh mệnh thể. Là ý tứ này sao? Vương Diệp dùng sức vỗ tay. Đối, tuổi trẻ nhất mộc tinh linh trưởng lão sừng sốt nửa một lát. Cười khổ, nói như vậy ta cùng Sử lão liền phải biến thành hoạt thi mộc tinh linh. Mặt khác mộc tinh linh trưởng lão đối cái này chuyện cười cũng không cổ động, đại tư tế biết mộc. Tinh linh nhóm suy nghĩ cái gì, nhưng nàng như cũ hỏi ra cái kia vấn đề. Lại này kiểu mới hoạt thi virus có thể thiêu chết sao? Vương Diệp từ Văn Địch sư phụ nơi đó được đến đáp án. Cần thiết là vượt qua ngàn độ cực nóng. Muốn bảo đảm thi cốt đều đốt thành bột phấn, xương cốt bột phấn đều không dư thừa cái loại này, kia giết chết kiểu mới hoạt thi phương pháp hay không cùng nguyên lai giống nhau. Đại tư tế lại hỏi, mặt khác mộc tinh linh đại lão đều không đành lòng hỏi ra này hai vấn đề. Chỉ có nàng tới hỏi, Vương Diệp đúng sự thật trả lời. Cái này không biết, còn phải nghiệm chứng. Bất quá kiểu mới hoạt thi virus thao tác thân thể nguyên lý cùng một hình hoạt thi virus giống nhau. Đều là lợi dụng một loại tụ tập ở não làm chung vật chất. Hướng toàn thân tuyên bố mệnh lệnh, tuổi trẻ mộc tinh linh trưởng lão thật dài bật hơi. Nhắm mắt lại, nói, đem đầu của ta chém đi. Lại thiêu sạch sẽ, chỉ cần cho ta 10 phút công đạo hậu sự thời gian, tuổi già trưởng lão không nói chuyện. Nhưng hắn thần thái thực bình thản. tựa hồ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, Vương Diệp hiện tại căn bản không rảnh lo này hai cái mộc tinh. Linh trưởng lão sống hay chết, hắn đều phải sầu đã chết. Hiện tại nhưng không ngừng là hai cái mộc tinh linh bị cảm nhiễm. Hắn vài vị sư phụ rất có thể cũng bị cảm nhiễm, đây mới là trời sập đất lún đại sự hảo sao. Hệ thống chỉ cho 12 thiên nhiệm vụ thời hạn. Nói cách khác ẩn núp trung hoạt thi virus bùng nổ thời gian khẳng định liền ở 12 thiên cùng. 13 thiên giao tiếp thời khắc, Vương Diệp đột nhiên cười lạnh, cái này hố cha phá hệ thống thật. Sự phi thường hiểu biết hắn đâu, nó hiển nhiên rất rõ ràng. Liền tính 12 thiên hậu hắn mấy cái sư phụ thật sự hoạt thi virus bùng nổ. Hắn 10 thành 10 cũng sẽ không xuống tay chém bọn họ. Chỉ biết đem bọn họ đặt ở trùng sào dưỡng lên, mà như vậy nguy hiểm. Cũng trách không được hệ thống dùng cấp bậc cùng kinh nghiệm giá trị đều thanh linh tới uy hiếp. Hắn, mẹ nó, nếu không thể tại đây trong vòng 3 ngày giải quyết kiểu mới hoạt thi virus vấn đề. Hắn thà rằng thanh linh trọng tới. Bất quá, hắn cũng không có khả năng thật sự trơ mắt nhìn ba vị sư phụ biến thành hoạt thi, còn có cái gì? Phương pháp, hảo hảo tưởng, Vương Diệp ngươi cho ta hảo hảo tưởng. Mộc tinh linh bên này còn ở dò hỏi Vương Diệp, kia hai gã bị cảm nhiễm mộc tinh linh trưởng lão còn có bao nhiêu thời gian dài sẽ truyền. Biến, Vương Diệp không đáp, cây sinh mệnh nhưng thật ra trả lời. Nhiều nhất 3 ngày, mộc tinh linh còn ở thương thảo này 3 ngày muốn như thế nào cứu vớt này hai. Gã tinh linh, đại tư tế lại lấy ra sinh mệnh chi dịch. Nhưng cây sinh mệnh cho thấy, sinh mệnh chi dịch sẽ chỉ làm hai gã tinh linh thân thể hơi chút thoải mái một chút. Nhưng đối ức chế cùng tiêu diệt kiểu mới hoạt thi virus không có bất luận tác dụng gì, hai gã mộc. Tinh linh trưởng lão nghe vậy, liền kiên quyết cự tuyệt sinh mệnh chi dịch. Bọn họ cũng đều biết thứ này quý giá. Hiện tại cây sinh mệnh lại dị biến. Về sau 9 thành 9 vô pháp lại sản xuất sinh mệnh chi dịch. Mà tiểu nhân cái kia còn không biết nói như thế nào. Liền tính có thể sản xuất sinh mệnh chi dịch. Cũng muốn chờ đến tiểu gia hỏa thành niên về sau, mà cây sinh mệnh thành niên thời gian quả thực dài. Lâu đến làm mộc tinh linh tan nát cõi lòng, cho nên đại tư tế trên tay hiện có sinh mệnh chi dịch. Thật sự chính là dùng một giọt thiếu một giọt. Quý giá vô cùng, Vương Diệp tại chỗ đi tới đi lui. Xoay quanh, văn địch cùng trùng lão đều ở trùng sào chung nói với hắn. Làm hắn không cần cấp. Nói còn có thời gian, Vương Diệp biết bọn họ chỉ là an ủi chính mình. Lúc này hắn thật là thập phần hối hận đem các sư phụ cất vào trùng sào. Còn đem bọn họ cũng liên lụy đến hắn nhiệm vụ chung, nếu các sư phụ không có tới tìm hắn. Nếu hắn không có đem các sư phụ tùy thân mang theo, các sư phụ cũng sẽ không nhìn đến hắn có nguy hiểm. Liền đồng loạt ra tay giúp hắn. Cuối cùng cảm nhiễm đến virus, nếu bất luận cái gì một vị sư phụ xảy ra chuyện, Vương Diệp đều không thể tha thứ chính mình, nhất định có biện pháp. Vương Diệp không được an ủi chính mình. Hắn nhớ rất rõ ràng. Hắn văn địch sư phụ ở đời trước liền nghiên cứu ra hoạt thi virus giải dược. Vương Diệp đột nhiên động lại, hắn thật con mẹ nó đầu óc du mộc hóa. Hắn văn địch sư phụ đời trước nghiên cứu ra hoạt thi virus giải dược. Cái này phối phương hắn cũng biết a. Vương Diệp giờ khóc giờ cười. Người a, cấp lên thời điểm thật là phương pháp giải quyết liền nắm ở trong tay đều sẽ quên, nga nga nga. Hắn còn không thể liền như vậy nói thẳng ra hắn biết phương thuốc. Hắn còn phải tưởng cái tốt lấy cớ, đột nhiên. Vương Diệp đôi mắt vừa lật bạch, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, biểu diễn sao? Đương nhiên vẫn là muốn ra sức một chút, Vương Diệp đột nhiên ngã xuống. Còn cùng phạm vào động kinh giống nhau, dọa sợ mộc tinh linh nhóm, cũng dọa sợ trùng sao sư phụ nhóm cùng tiểu gia hỏa nhóm. Lôi mộc càng là trước tiên liền lao ra trùng sao, bắt lấy Vương Diệp liền về tới trùng sao nội, cây sinh mệnh rất muốn đi theo đi trùng sao nhìn xem. Nhưng nhìn đến chỉ còn lại có nửa người trên đại tư tế. Nhìn nhìn lại thương tâm bi thống mộc tinh linh nhóm. Cây sinh mệnh rốt cuộc vẫn là giữ lại, không nói mộc tinh linh như thế nào lo lắng Vương Diệp. Vương Diệp tiến vào trùng sao. Các sư phụ mới vừa vây lại đây xem xét. Vương Diệp vì không cho các sư phụ nhìn ra sơ hở các sư phụ quá lợi hại quá khôn khéo. khẳng định sẽ chọc phá hắn. Vương Diệp lại đột nhiên mở mắt, thẳng ngơ ngác mà nhìn phía không gian một chút. Lôi Mộc nghe được Vương Diệp cùng hắn ý niệm truyền âm, ngăn trở các sư phụ, cùng bọn họ nói này ở trước kia cũng phát sinh quá. Nói ta ở mơ mộng hão huyền, lập tức liền hảo, Lôi Mộc, ngoặc kép, Lôi Mộc còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể theo lời ngăn trở trùng lão cùng Lan đạo. Còn dùng thân thể của mình che khuất Vương Diệp diện mạo. Đối vài vị các sư phụ, bao gồm chạy như bay lại đây tiểu gia hỏa nhóm giải thích nói. Không có việc gì, tiểu Diệp tử loại tình huống này trước kia cũng phát sinh quá. Hắn, rất có thể là nhìn thấy gì, chúng sư phụ bừng tỉnh, điên dược vương đầy mặt hứng thú nói. Ngươi tránh ra, làm ta nhìn xem, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến dự ngôn giả phát loại này bộ dáng mộng tưởng hão huyền. Quả thực cùng rút gân giống nhau, Lôi Mộc cần thiết cắn khớp hàm mới có thể không cho chính mình cười ra tới. Hắn còn phải ngăn trở điên dược vương, nghiêm trang mà nói, không cần tới gần tiểu Diệp tử. Lúc này không thể kinh động hắn, Văn Địch nháy mắt tỉnh ngộ. Cũng một phen giữ chặt trùng lão cùng Lan đạo, khuyên bảo, chờ một lát, Lôi Mộc nếu nói tiểu Diệp tử không có việc gì, kia hẳn là liền không có việc gì, trùng lão lập tức hỏi Văn Địch. Hắn loại tình huống này trước kia có phải hay không cũng phát sinh quá. Văn Địch ở trong lòng đau mắng nào đó 9/9 ở diễn kịch tiểu hỗn đản. Nhưng còn không thể không cho hắn chùi đít. Ân, không có như vậy nghiêm trọng. Hắn đại đa số đều là buổi tối nằm mơ. Bất quá loại này mộng tưởng hão huyền trạng thái ngẫu nhiên cũng từng có. Hẳn là biết trước đến cái gì khẩn cấp sự tình, may mắn Vương Diệp phát ngốc thời gian không dài. Hắn thực mau liền chớp đôi mắt thanh tỉnh lại đây, Lôi Mộc cảm giác đến Vương Diệp tỉnh. Lập tức xoay người, ở hắn bên người ngồi xổm xuống, chọc khuôn mặt hắn, đi lên liền hỏi, ngươi mơ thấy cái gì? Vương Diệp nhìn xem Lôi Mộc, lại nhìn xem vây quanh hắn sư phụ nhóm, ánh mắt một trận mờ mịt, sau thanh minh lại đây. Lập tức ngồi dậy nói, cho ta giấy bút, Lan đạo nhanh chóng tắc giấy bút cho hắn. Trên người hắn bút mực cùng chỗ trống quyển trục nhiều nhất, Vương Diệp đem chỗ trống quyển trục đặt ở trên mặt đất, đề bút liền bắt đầu viết phương thuốc bá bá bá. Không đến trong chốc lát, Vương Diệp liền đem đời trước Văn Địch sư phụ nghiên cứu ra tới hoạt thi virus phương thuốc viết. Xong, sư phụ, đây là ngài nghiên cứu ra tới phương thuốc. Vương Diệp thẳng ngơ ngác mà đem quyển trục đưa cho Văn Địch, Văn Địch. Vương Diệp tựa hồ không biết nên như thế nào miêu tả. Khoa tay múa chân nói, ta mơ thấy không giống nhau, cùng hiện tại không giống nhau. Khi đó sư phụ thoạt nhìn tóc đều bạc hết, nhưng ngài nghiên cứu ra hoạt thi virus tiêu diệt phương pháp. Ngài còn mượn này tiến vào dược vương chi cảnh, Văn Địch minh bạch. Hóa ra là chính hắn ở đời trước nghiên cứu ra phương thuốc, cái này làm cho hắn tiếp nhận phương thuốc khi rất là cảm khái cùng ngượng ngùng, giống như lại chiếm một cái khác chính mình tiện nghi đâu. Bên kia nghe được Vương Diệp này đoạn lời nói, trùng lão lại hiểu lầm. Vị này sờ sờ trên cằm Đoàn Hồ cha, như suy tư gì mà nói. Ta từng nghe nói dự ngôn giả nhìn đến thời gian sông dài là sẽ biến hóa. Có lẽ tiểu Diệp tử nhìn đến chính là trong đó một cái thời gian tuyến thượng khả năng. Tại đây điều thời gian tuyến thượng, khả năng ta còn có Lan đạo đều chết ở kiểu mới hoạt thi virus hạ. Chỉ có Văn Địch còn sống. Mà Văn Địch rất có thể bởi vì nguyên nhân này, vẫn luôn ngao tận tâm huyết nghiên cứu hoạt thi virus giải dược. Lúc này mới sẽ ngao trắng tóc, Lan đạo ho khan. Cũng có thể là tiểu Diệp tử lần trước nói cái kia thời gian tuyến, chính là hắn căn bản không có bái chúng ta vi sư. Cũng không có nhạt. Gặp được dư sinh bất định đại nhân cùng cận nguyên huy đại nhân thời gian tuyến, trùng lão cùng điên dược vương, còn có con nhện cận tức khắc đều đối cái kia thời gian tuyến thượng. Vương Diệp nhìn đến sự tình tò mò cực kỳ. Nếu không phải song nguyệt tinh siêu phàm giả giới có cái thưởng thức nhìn trộm tương lai vận mệnh. Bí mật người, biết được càng nhiều, can thiệp đến càng nhiều, kết quả liền càng không xong. Bọn họ nhất định sẽ nhịn không được dò hỏi Vương Diệp rất nhiều rất nhiều. Vương Diệp trịnh trọng thuyết minh, này hẳn là nhằm vào nguyên hoạt thi virus phương thuốc. nhằm vào kiểu mới hoạt thi virus có hiệu quả hay không? Còn phải lại xem, Văn Địch gật đầu. Này đại khái cũng là vận mệnh chi thần tự cấp trọng sinh Vương Diệp gia tăng khó khăn ngươi biết. Nguyên hoạt thi virus giải dược phương thuốc lại như thế nào? Hiện tại ta liền cho ngươi thăng cấp làm thành kiểu mới hoạt thi virus, đồng thời đây cũng là cho hắn gia tăng khó khăn. Miễn cho hết thảy đều đạt được quá dễ dàng, bất quá có loại này phương thuốc. Văn Địch xác thật có thể giảm bớt đại lượng thời gian. Ít nhất hắn có minh xác thả chính xác nghiên cứu phương hướng. Đây mới là quan trọng nhất. Nghiên cứu giả nghiên cứu cái gì đó mỗ sự, sẽ hoa đại lượng thời gian. Thường thường chính là bởi vì không biết cái nào nghiên cứu phương hướng là chính xác. Cần thiết đến một chút nếm thử mới được, hiện tại Văn Địch chẳng những có chính xác phương hướng. Hắn còn có hai vị kinh nghiệm phong phú giúp đỡ. Không nói Điên Dược Vương, chỉ Trùng Lão, ở dược học thượng tạo nghệ đều không thể so hắn thấp. Chỉ là đại gia am hiểu phương hướng không giống nhau mà thôi, Văn Địch lập tức liền đem phương thuốc. Cùng Trùng Lão cùng với Điên Dược Vương chia sẻ, Vương Diệp lấy ra phương thuốc còn không yên tâm. Hắn sợ còn có hậu cố chi ưu. Hắn đem sở hữu Mộc Tinh Linh nhiệm vụ liên nội dung lấy ra tới cẩn thận cân nhắc. Nhìn xem còn có hay không cái gì che giấu nhắc nhở. Hết chương.